Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, Lôi Thần Chi Kiếm. Mênh mông trên đại dương bao la, Kakashi đáp lấy một thuyền lá lênh đênh. Hắn vừa mới hoàn thành một cái cấp S nhiệm vụ ngay tại về Konoha trên đường. Lần này bị Tsunade đại nhân lừa thảm rồi. Bất quá còn tốt, cuối cùng là làm xong những này nhiệm vụ. Kakashi lẩm bẩm nói. Lúc này, trên bầu trời có một con quạ bay ra, rơi vào Kakashi trên bờ vai. Shisui nơi đó có tin tức. Kakashi nói tướng quạ đen trên chân thư tín lấy xuống, giải khai phong ấn phía trên. Kakashi đại khái nhìn một chút, lẩm bẩm, Lâu Lan đã kinh đã tìm được chưa? Như vậy là thời điểm rời đi Konoha. Quạ đen bay đi, Kakashi ánh mắt trở nên có chút ý vị thâm trường. Nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một chiếc thuyền lớn, treo Konoha cờ xí. Là ai sẽ ra hiện tại nơi này? Kakashi trông thấy thuyền lớn đồng thời, đại người trên thuyền cũng thấy được Kakashi. Chỉ gặp thuyền lớn bong tàu phía trên, đứng đấy một người mặc áo khoác màu đen đại hán. Trên mặt có hai đạo vết sẹo, trong đó một đạo trực tiếp từ khóe mắt kéo dài đến xuống hàm. Nhìn mười phần dữ tợn, trong tay của hắn cầm kính viễn vọng, mà bên trong nhìn thấy cảnh tượng, chính là tại thuyền cô độc bên trên Kakashi. Kakashi đại nhân ở phía trước, chúng ta mở đi qua tiếp ứng một chút. Thuyền lớn dần dần tới gần, Kakashi cũng rốt cục thấy được người trên thuyền. Ibiki, ngươi làm sao tại nơi này? Kakashi kinh ngạc nói. Kakashi đại nhân, ta làm nhiệm vụ vừa lúc ở phụ cận, nhận được Tsunade đại nhân truyền tin, để cho ta đi Trà Chi Quốc tiếp một chút thụ thương ninja. Trà Chi Quốc, là ai thụ thương? Kakashi tò mò hỏi. Nói đến cái này, người bị thương cùng Kakashi đại nhân còn có quan hệ, chính là học sinh Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto, là hai người bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Kakashi giật mình, không nghĩ tới thế mà lại là Naruto cùng Sasuke. Kakashi đại nhân, người vẫn là trước lên đây đi, vừa vặn chúng ta có thể cùng một chỗ trở về. Kakashi nhẹ gật đầu, nói ra, cũng tốt. Thế là Kakashi nhảy lên thuyền lớn, mà thuyền cô độc thì là bị những người khác kéo lên thuyền khoang thuyền, đặt ở bong tàu phía dưới. Tại Ibiki kể ra phía dưới, Kakashi cũng coi là minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Tsunade cắt cử cho thứ bảy ban một cái cấp B nhiệm vụ, không muốn tại ở trong đó gặp mưa nhẫn Lục Thanh Quỳ. Mà cái này Lục Thanh Quỳ đã từng là Konoha trung nhẫn, về sau trộm lấy lôi thần chi kiếm thoát đi Konoha, tại mưa chi quốc làm tới thượng nhẫn. Lục Thanh Quỳ thực lực bình thường, lúc ấy tăng thêm lôi thần chi kiếm, đủ để đánh bại tất cả bình thường trung nhẫn. Dù sao lôi thần chi kiếm lúc trước thế nhưng là đời thứ hai Hokage phối kiếm, tất cả vật liệu mười phần hiếm thấy, có được cường đại lôi thuộc tính đặc thù. Sasuke cùng Naruto ngay tại tao ngộ dạng này địch nhân, cuối cùng mặc dù chiến thắng đối thủ, nhưng là hai người cũng làm đến vết thương chồng chất. Mà bọn hắn lần này bảo hộ đối tượng, chính là năm đó đồng dạng phản bội chạy trốn Konoha xâm chính là Đau Nhức Tay, cũng chính là Ibiki đệ đệ. Năm đó Đau Nhức Tay tham gia trung nhẫn khảo thí, tại vòng thứ nhất tỉ thí thời điểm, bởi vì không có đáp ra Ibiki đề thứ 10 mà lạc tuyển, lại bị lúc ấy là sư phụ của mình Lục Thanh Quỳ lừa trộm lấy phong ấn chi thư, lấy về phần Đau Nhức Tay cuối cùng cũng không thể không làm phản Konoha. Ở giữa bị Ibiki chặn đường, Đau Nhức Tay mặc dù được cứu vớt, nhưng là cũng không dám trở lại Konoha, lưu lạc đến Trà Chi Quốc, thành vì một cái gia tộc thủ hạ. Kakashi cảm khái nói, Ibiki, nghĩ không ra trong nhà người còn có loạn như vậy sự tình. Ibiki cười khổ nói, gia môn bất hạnh, hy vọng lần này nhìn thấy tiểu tử này có thể có chút tiến bộ đi. Hắn nếu không muốn đương ninja, ta cũng sẽ không miễn cưỡng hắn. Dù sao ninja không phải hơn một cái tốt chức nghiệp. Người có chí riêng, hắn không trở về Konoha cũng tốt. Bằng không, bằng vào hắn năm đó sai lầm, không thể thiếu dừng lại lao ngục tai ương, không quay về, trong thôn cũng liền một mắt nhắm một mắt mở đi qua. Ta minh bạch, thuyền lớn chậm rãi tới gần, Trà Chi Quốc bến tàu, trên bờ đã có người tại nơi đó chờ, trên thân đeo băng Sasuke cùng Naruto, một bên lo lắng Sakura, còn có một cái so với bọn hắn tuổi khá lớn thiếu niên. Hẳn là Ibiki đệ đệ, đau nhức tay, thuyền cập bờ, Kakashi đi xuống, nói ra, nha, thật đúng là chật vật a, ba người đều là sững sờ. Nhìn lại, thấy là Kakashi, đều là giật mình không thôi. Kakashi sensei, sao ngươi lại tới đây? Sakura hỏi, vừa vặn đi ngang qua, liền cùng đi, nghe nói Naruto cùng Sasuke đều thụ thương. Thật sự là không nhỏ tâm a, Kakashi cười nói. Mới không phải, đều là cái kia lục tóc gia hỏa dùng lôi thần chi kiếm. Bằng không, ta cùng Sasuke đã sớm đem tên kia cho đánh như tử. Naruto cậy mạnh nói, Sasuke mặc dù không nói gì thêm, nhưng là kia biểu hiện trên mặt biểu hiện ra ý tứ chính là như vậy. Được rồi, đánh thắng liền tốt, Kakashi cười nói. Sakura lấy ra một thanh cắt thành hai nửa kiếm nói ra. Kakashi sensei, cái này tựa như là đời thứ hai Hokage lôi thần chi kiếm. Biến thành dạng này không sao chứ? Kakashi tiếp nhận nhìn thoáng qua, có chút kinh hãi. Tài liệu này đúng là ẩn chứa cường đại lôi thuộc tính chakra. Trách không được năng có uy lực như vậy. Không biết, vẫn là lấy về cho Sunet đại nhân nhìn xem đi. Bất quá hẳn là không có vấn đề gì. Kakashi nói, ba người nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Dù sao cũng là đời thứ hai Hokage di vật. Làm hư để ba người bọn họ cũng là trong lòng có chút sợ hãi. Lôi thần chi kiếm mặc dù cường đại, nhưng là nắm giữ tại lục thanh quỳ trong tay cùng đời thứ hai Hokage trong tay uy lực nhưng là hoàn toàn khác biệt, bằng không, cũng sẽ không bị Naruto cùng Sasuke cắt đứt. Được rồi, lên thuyền đi, cần phải trở về. Rõ, Kakashi vịn Naruto, Sakura vịn Sasuke, bốn người liền cùng nhau lên thuyền. Mà đau nhức tay thấy được ở một bên Ibiki, trong lòng vô cùng khẩn trương. Nhiều năm không thấy đại ca bỗng nhiên ra hiện tại trước mặt mình. Đau nhức tay cũng không biết nên nói cái gì. Tốt, mọi người trở về đi. Ibiki cũng không có nói chuyện ý tứ. Chỉ là chào hỏi Konoha người lên thuyền lên đường. Đau nhức tay sửng sốt một chút, nhìn xem Ibiki bóng lưng rời đi, thật sâu bái, nói ra, Ibiki kaka, ta biết người để thứ 10 là có ý gì, ta sẽ học tin tưởng người khác. Ibiki nghe vậy miệng nguy hiểm, thầm nghĩ trong lòng, không tệ giác ngộ. Kakashi thấy thế, nhịn không được nói lẩm bẩm, Ibiki gia hỏa này thật đúng là ngạo kiều. Nhìn thấy đệ đệ của mình cũng không biểu hiện một chút. Mặc kệ Kakashi nói thế nào, Ibiki vẫn là Ibiki, không có cái gì cải biến. Thuyền lớn dương buồm xuất phát, bước lên trở về Konoha con đường. Hokage lâu, Hokage văn phòng, lúc này Sunet trên bàn công tác đặt vào cắt thành hai nửa lôi thần chi kiếm. Sự tình chính là như vậy. Kakashi nói, tốt a. Cái này lôi thần chi kiếm sự tình coi như xong. Mặc dù là đời thứ hai Hokage đồ vật, nhưng là cũng chỉ là kỷ niệm ý nghĩa mà thôi. Đã không có sẽ dùng cái này vũ khí. Sunet cảm khái nói. Sunet đại nhân, không biết cái này đứt gãy lưỡi kiếm có thể hay không cho ta. Kakashi bỗng nhiên nói. Người muốn cái này làm cái gì? Sunet tốt ngạc nhiên nói. Ta thiên đình lần trước cùng Orochimaru một trận chiến, bị thảo chỉ kiếm chém vào mấp mô, vẫn luôn không có thích hợp vật liệu đi sửa phục, cho nên ta định dùng cái này đứt gãy lưỡi kiếm gia nhập thiên đình bên trong. Đúc lại thiên đình, Sunet nghĩ nghĩ, nói ra, cho ngươi đi, dù sao cũng không có tác dụng gì. Trong tay ngươi, có lẽ mới sẽ không mai một cái này đã từng lừng lẫy Daimyo lôi thần chi kiếm. Đa tạ Sunet đại, nhân, không cần khách khí, những ngày này ngươi cũng vất vả, đi về nghỉ ngơi đi. Sunet nói, Kakashi nghe vậy lại không có lập tức rời đi, mà là đứng tại chỗ. Thế nào, Kakashi, còn có chuyện gì? Sunet hỏi. Sunet đại nhân, ta có một chuyện muốn rời đi Konoha một đoạn thời gian. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể phê chuẩn ta rời thôn. Sunet biến sắc, hỏi, là chuyện gì? Liên quan tới Sharingan, ta mang Gekio Sharingan từ khi mở về sau. Thị lực liền một mực tại hạ xuống. Cái này có lẽ liền là mang Gekio Sharingan ngăn cản. Càng sử dụng nó, thị lực liền sẽ bị dần dần phong ấn. Ta phát hiện một cái có thể cải biến vấn đề này phương pháp giải quyết. Cho nên cần một cá nhân đi xem một chút. Rất nghiêm trọng sao? Kakashi cười nói. Đại khái tái sử dụng mấy lần liền sẽ triệt để mù đi. Tốt a, ta phê chuẩn. Bất quá, về sớm một chút. Ám bộ sự tình còn chờ ngươi làm. Vâng, Sunet đại nhân. Mọi chuyện cần thiết ta đều sẽ sắp xếp xong xuôi lại rời đi. Kakashi nói. Ta biết ngươi có chừng mực. Mặc dù ngươi không chịu nói cụ thể đi nơi nào, nhưng là chắc hẳn cũng là một cái nguy hiểm địa phương. Mình nhiều chú ý an toàn. Sunet nói, ta biết, ta cũng không muốn rời đi thế giới này. Kakashi cười nói, đúng vậy a, chờ ta trở về thời điểm, chính là hoàn toàn thay đổi thế giới này thời điểm hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.